Bạn tình của em, chương 19, một đêm không ngủ, hát, góc truyện audio.com, chấm, một đêm không ngủ, dứt lời, Triệu Lâm đưa hai tay sang bên hai hông Anh Nhã, mạnh bạo kéo thẳng tuột chúng xuống, vứt xuống góc giường, Anh Nhã bị đột ngột, cô giật nảy mình lên, điều hòa trong phòng đang 24 độ, khá lạnh, đợt gió điều hòa nhẹ nhàng thổi vào cơ thể mẫn cảm của Anh Nhã. Nơi hoa ngút ươn ướt hơi se lạnh lại, nụ hồng trên bougainvillea lại được đợt rung lên. Cả người Anh Nhã bây giờ, vật cản trên người cô duy nhất là chiếc áo hai dây bị kéo xuống tận rốn. Che hờ đi phần bụng nhỏ, Triệu Lâm cúi xuống, dùng răng cắn vào chiếc áo, từ từ dùng miệng kéo chiếc áo ra, thoát y cho cả hai xong xuôi, anh bắt đầu cúi xuống môi cô. Liếm quanh môi khiến chúng ươn ướt nhẹ lên, từ từ hôn dần, quyện lưỡi hai người vào nhau. Anh Nhã bắt đầu phối hợp, cô vòng tay lên cổ anh, kéo sát mặt Triệu Lâm lại, nụ hôn quyến luyến nhau hơn. Lúc buông ra, cả hai lưu luyến trao nhau chút dịch bọt đượm lại trên miệng. Một sợi chỉ bạc tình duyên nhẹ nhàng căng ra, anh đứng dậy, bế cô ra phía cửa sổ. Anh Nhã thắc mắc, mê hoặc nói, Lâm, anh nhẹ nhàng nói, chơi đứng mới vui, không những vậy, anh quay ra bật một bài nhạc lên, nói, chúng ta cùng nghe một chút Dirty Song. Thứ âm nhạc đó bắt đầu vang lên, ba mẹ vắng nhà, em khóa móc cửa, xen anh vài tấm, thân hình bốc lửa, em nói, hàng của em là tự nhiên, nếu anh muốn ăn, thì phải tự đến, ngay lúc ấy. Triệu Lâm bắt đầu giơ hai tay cô lên cao, còng vào với thanh cửa sổ, hai tay mình căng hai bên chân dưới ra, đánh mạnh bốp vào bên mông, anh bắt đầu thúc nhẹ CVT vào trong, hai vách TST nhào nặn, ôm chặt lấy CVT một cách trơn tru, ma sát nhau nhẹ nhẹ, tạo nên âm thanh, nhóp nhép kết hợp cùng thứ âm nhạc kia tạo nên một căn phòng ái muội đến mê dị. Thứ âm nhạc đó vẫn vang lên đều đều. Em rất hư hỏng, anh chị được không? Em mà bướng thì tát vào bờ mông. Ngay sau lời nhạc đó, Triệu Lâm đánh thật mạnh vào bên MNG của cô. Anh cúi xuống tai cô. Em bướng thật, anh nhã tới cực điểm xấu hổ. Cô vừa bị trói, ép buộc thú TNS, cặp mông cứ chổng hẳn ra sau. Thứ âm nhạc kích tình kia lại tăng phần kích thích trong anh khiến Triệu Lâm ra vào điên cuồng. Thêm một chút tiếng rên đi em mị của cô yếu ớt vang lên. Hơ, mô, anh nhã khó khăn van lơn. Lâm, em không thích. Anh thản nhiên đáp, anh thích, lần này CNTST to lớn của anh trướng lên. Đâm vào từng lớp TST hồng nộn bên trong. Hạt lưu bé nhỏ é ấp trong hai vách TST trắng nõn bị anh mạnh bạo dùng các lực ngón tay bóp nắn. Miệng hoa ngút như phải cố mở rộng ra để thu nạp lấy CNTST. Anh hôn xuống vành cổ cô, hát theo lời bài hát, anh đâu quan tâm em là hot face, bao thằng trình kém, để anh hốt đây, miệng anh trên đây sao lại hôn dưới, ba vòng chữ S sao lại không tươi, giọng của anh khản đặc, trầm mục cất lên, hơi thở nặng phả ra ấm nóng quanh vòng xương quai của cô. Tiếng rên yêu kiều thì cứ cất lên. Anh cũng ác thật, anh bức cô một cách điên dại. Anh nhã cố van lơn nhưng hình như chỉ làm anh thêm dã thú. Hai bu NGC bị đưa đẩy cứ nhấp lên nhấp xuống. Hai tay anh nâng đỡ chúng rồi lại cấu véo tím bầm lên. CNTST cứ thế thỏa sức đâm sâu. DM dịch chảy từ khe hoa ngút, luồn qua lớp TST chảy dọc xuống chân, đọng lại nhiều trên sàn. Nhờ nhấc lại, người cô như làm bằng nước ấy, động một chút là tràn trề cả da, mồ hôi chảy từ trên trán anh, thấm dần xuống xương cổ, chảy luồn hòa vào mồ hôi lớp da thịt đỏ ửng của cô. Cả hai nhễ nhại cả da, anh nhã như đuối sức nhưng Triệu Lâm thì khác, anh hung mãnh và chưa có dấu hiệu dừng lại, kỹ năng thực hành thì em đỉnh rồi, hèn gì năm nào cũng học sinh giỏi. Em thích phũ lực đến khi bầm đầu gối, thích được nắm tóc lem son đầu môi, mông to như em lộc tài đầy nhà thì, giữ em bên cạnh chắc anh giàu thôi. Thứ âm nhạc đỏ âm thầm vang nhẹ lên cùng với âm thanh mỹ miều từ miệng nhỏ của anh nhã. cùng hơi thở trầm đục phả ra nơi khứu Triệu Lâm. Bản hoa tấu trong phòng bên cửa sổ dưới một đêm trăng. Ai biết tên bài hát không? Cách chương.